Bà xã, hãy đợi anh. Chương 11, say rượu. Gocchuyenaudio.com. Mới vừa ngồi xuống bao lâu, mọi người liền mở rượu ra uống, rượu mao đài như nước lọc, ly uống xong lại rót đầy ly, lúc đến phiên Khúc Trì Nghiêu, chỉ đưa ngón tay đặt lên chiếc ly rượu, liền có ai cự lại, Câu Trì bưng chén rượu lên vuốt vuốt, có bộ dạng mọi người say chỉ có ta tỉnh, mắt lạnh nhìn chúng sinh Trương Cảnh và đám người kia quen biết. Quanh năm làm bạn với Giao Mồ nên cho dù cười vãn mang vẻ trong trẻo tự nhiên nhưng khí chất lạnh lùng. Chiếc váy màu đỏ mận đơn giản lại tăng cho vài phần khí khái thanh lệ. Phụ nữ trong trường hợp này cũng thiếu người lại gần huống chi lại phải là xấu. Hồng Phong đối diện với Trương Cảnh là gương mặt mới. Vì vậy cười trêu, em này, sao thấy như gặp em ở đâu rồi ấy nhỉ? Trương Cảnh bị gọi tiếng, em, da gà bỗng dưng nổi lên, hiển nhiên có thói quen với trêu chọc thế này, vì vậy im lặng lên tiếng. Thấy như vậy, Hồng Phong nghĩ thẹn thùng, lại càng có hứng thú, lên trước cúi người xuống. Như thế nào em, phải là thẹn thùng ư? Trương Cảnh thoáng hướng về phía sau ghế sofa lôi lại, nghiêm mặt. Thứ nhất tôi phải em cục cái phương pháp tiếp cận này của giả tạo phiền áp dụng lên người khác. Thứ hai, tôi có thẹn thùng, tôi là nổi da gà. Ầm ầm trong phòng, thanh của lớn cũng, mấy người ngồi gần đó nghe thấy cũng đổ dồn ánh mắt qua bên này, Khúc Trì Nghiêu ôm cánh tay, toàn thân thả lỏng nửa dựa vào ghế sofa, đôi lông mày khẽ nhướng lên, trong mắt mang theo vẻ kinh ngạc, hứng thú nhìn xem, hiển nhiên là dối với phản ứng kế tiếp của cảm thấy hứng thú. Hồng Phong là ai? Là thái tử tập đoàn Hồng gia. Giá trị con người thuộc loại nhất trong Vương lão bản. Lần đầu tiên có người con cho mặt mũi ngược lại càng tăng thêm hứng thú dày đặc. Ha ha ha, thế trực tiếp trở thành tình nhân của đây cũng tồi phải. Xong rót ly rượu trắng đưa tới miệng Trương Cảnh. Nào thưởng ly cùng uống rượu nào. Trương Cảnh có từ chối, nhận ly rượu, ngửa đầu uống hơi, rượu mao đài 53 độ làm cuống họng người ta cảm thấy bỏng rát rất đau mà là hương vị thơm ngon ngọt ngào, dư vị có thừa. Có ít người biết di truyền từ ba, mặc dù ít uống rượu nhưng tửu lượng rất lớn, biết mình uống được bao nhiêu nhưng từ khi ra ngoài xã giao đến nay, chưa bao giờ quá say. Đối phương như thế nào cũng là bạn của Trình Linh, cho dù trong lòng bốc hỏa, nhưng trước mặt nhiều người đến như vậy, thề để mắt mặt mũi được, đạo lý có chừng mực này, vẫn hiểu. Trương Cảnh đem chén rượu uống hết hướng lên trời, lại rót thêm ly đầy, hướng giơ cao. Thịnh tình của tôi nhận xong, ly này là tôi mời lại uống xong chén này ta lại bàn luận về việc khác. Xong cúi đầu uống hết ly. Được rồi, Hồng Phong, cậu ở vị trí của mình làm cho tốt, chạy đến đây xem náo nhiệt cái gì hả? Khúc Trì Nghiêu cười, Hồng Phong là trong số ít người hiểu Khúc Trì Nghiêu, đương nhiên là biết vẻ mặt và lời ý vị như thế nào, nếu ra lời này, tất nhiên là tuyên cáo quyền sở hữu, trước mặt Khúc Trì Nghiêu đương nhiên là phải nể mặt liền ngượng ngùng quay về vị trí của mình. Khúc cảm ơn, Trương Cảnh giọng, Khúc Trì Nghiêu thu lại nụ cười cũng tiếp lời. Nếu như hiểu con người, tất nhiên biết đây là điểm báo tức giận. Trương Cảnh cũng cảm nhận được nhưng hiểu vì sao lại tức giận, lại do ly rượu lên. Khúc em mời, nghĩ tới lại gặp. Khúc Trì Nghiêu vẫn vuốt vuốt ly rượu từ lúc đầu, nhìn vẻ mặt chân thành của Trương Cảnh, như có điều suy nghĩ, nhếch miệng cười rồi ngửa cổ uống hết ly rượu. Gocchuyenaudio.com. Hồng Phong thấy màn như vậy kinh hãi. Mọi người đều biết chuyện Khúc Trì Nghiêu ly dị, lời đồn rằng bà xã vì chịu được lãnh đảm của nên chạy theo người đàn ông khác nhưng còn chuyện thực hư thế nào thì chỉ có người trong cuộc mới biết. Nhưng kể từ sau khi ly dị căn bản là có gần người phụ nữ nào cả. Đương nhiên cũng có người sợ chết tiến đến gần, kết cuộc thi khỏi phải nghĩ. Mà Trương Cảnh là thần thánh phương nào, lại có đãi ngộ như thế. May là lúc đó có xúc động, Khúc Trì Nghiêu cúi đầu xuống kế bên tai Trương Cảnh giọng. Tiểu Cảnh, chỗ này hợp với em. Trương Cảnh sao lại biết, ngẩng đầu nhìn Khúc Trì Nghiêu cười, ba chén rượu mao đài dã vào bụng, bắt đầu phát huy tác dụng chậm của nó, bắt đầu cảm thấy hoa mắt, đầu óc có chút thể điều khiển. Đương nhiên em biết chứ, chỉ là em ế đến mức sắp ai thèm nữa rồi, nếu còn xem mắt cho dù trời rơi bánh xuống cũng rơi chúng em đâu. Như vậy, ngược lại Khúc Trì Nghiêu lại thấy buồn cười, da nhóc này là sợ mình có ai muốn lấy. Em phải hiểu rằng bọn họ thích hợp với em, chỉ có mới thích hợp với em thôi. Khúc Trì Nghiêu thàm trong lòng bổ sung câu, có thể Trương Cảnh chờ tính toán sai, chỉ nghĩ chăm chọc mình tự lượng sức tự diễu. Em biết mình như thế nào, nơi đây xác thực phù hợp với em. Phải hoa, là đám cỏ, nhìn xuân thu đến, hoa nở hoa tàn, vãn như thế trốn ở góc mạnh mẽ mà phát triển. Mong xinh đẹp, mong tuyệt đẹp, cần thương tiếc chỉ cần chỗ để sống. Trương Cảnh cầm lấy ly rượu, rót đầy, hướng Khúc Trì Nghiêu nâng ly. Bất quá đến đây, chúng ta phải uống cho chủ chi ở đây nghèo ít. Nhóc ngốc này, Khúc Trì Nghiêu lấy tay xoa xoa khuôn mặt trắng nõn của, sủng ái cười, thanh độc sủng àm mê hoặc. Tiểu Cảnh ngoan, em uống nhiều quá rồi. chờ đến lúc Khúc Trì Nhu ôm ngang Trương Cảnh thần trí trở nên mơ hồ, trong phòng cũng chẳng còn ai đủ tỉnh táo, Trình Linh cùng sớm bất tỉnh nhân ở ghế sofa, Khúc Trì Nhu thể giúp tay, liền lấy điện thoại ấn vào số thường gọi kia. Chờ vài tiếng liền có người bắt máy, thanh mệt mỏi của đối phương truyền tới. Khúc Trì Nhu, phải cậu lại muốn nhờ tớ chăm con giúp cậu chứ, hôm nay tớ trực đêm, cậu nhờ Tiểu Cảnh. Người phụ nữ trong lòng cậu say bất tỉnh nhân, nếu muốn cùng người khác tình đêm hay mau chạy qua đây. Khúc Trì Nhu mặt chút thay đổi muốn qua vịn lấy Trình Linh ngã trái ngã phải bên CNI người đàn ông. Cái gì, mình lại lần nữa, người phụ nữ của cậu ở phòng lầu 2. Xong, Khúc Trì Nhu liên cúp điện thoại ôm Trương Cảnh rời. Khúc Trì Nhu cũng trở về nhà, Tiểu Hằng được người nhà cũ đón về, lái xe chút đem xe men theo con đường quen thuộc dừng lại trước căn nhà tầng bình thường. Nhà này nhìn có chút tuổi đời, bốn phía cây cối tùm, nhìn cũng tệ lắm. Khúc Trì Nhu cúi người ôm lên, mở cửa, lên lầu 2, đây là gian riêng tư của, rốt cuộc cũng có hơi thở của người khác. Đặt nằm giường lớn phòng ngủ chính, Khúc Trì Nhu ngồi tại mép giường, xoa xoa khuôn mặt. Hơi thở nóng rực mang theo mùi cồn rượu, làm cho người ta muốn phạm tội. Ngón tay Khúc Trì Nhu vân về viền môi hình cung duyên dáng của cuối cùng dừng lại ở môi. Cẩn thận dò xét phen, rồi khẽ nhích môi mỏng, thanh trầm thấp khàn khàn. Đối với em giờ thủ đoạn, biết vì sao? Trương Cảnh say, thể nghe lời, càng thể nào trả lời. Khúc Trì Nhu cúi người áp sát vào bờ môi, giọng. Bởi vì em đáng giá. Góc chuyện audio.com. Bên trong sách thường, mỹ nhân uống rượu mỹ nhân say, thực tế, phụ nữ say cũng chẳng khác đàn ông là mấy. Ngay tại lúc Khúc Trì Nhu muốn ra tay Trương Cảnh bỗng nhiên Trương Cảnh thức tỉnh, miêng lẩm bẩm. Em khó chịu quá, làm sao vậy? Khúc Trì Nhu khom lưng, lấy tay vịn ở cạnh bàn đọc sách nhìn khuôn mặt Trương Cảnh tái nhợt. Trương Cảnh bịt miệng ngay lúc đó buông tay, liền nôn ra ngừng. Khúc Trì Nhu trong lúc nhất thời tránh né được đều bị dính quần áo, giường cũng bị dính nhiều tạp chất màu vàng nhạt lớn. Trương Cảnh còn nhận biết nhìn qua trong mắt là màn mờ mịt. Em xin lỗi, chỉ là bãi nôn tạp nham, cho dù là nam hay nữ cũng thể khơi dậy hứng thú khác phái. Khúc Trì Nhu lúc nãy vẫn còn bụng tà khí bị vấy lên, giờ biến mất hầu như còn. Khúc Trì Nhu bắt đắc dĩ lắc đầu trực tiếp cởi chiếc váy mang người ra ôm vào buồng vệ sinh, mở nước vòi sen, nước ấm chảy từ đầu xuống, Trương Cảnh lờ mờ mở to mắt ngồi chồm hổm mặt đất ngơ ngác nhìn Khúc Trì Nhu mở nước nóng, nước chảy áo ào vào bồn tắm. Khúc Trì Nhu kéo tay, theo tay, bịch tiếng ngồi trong bồn tắm, rồi sau đó nằm ở bên trong, đôi mặt lại nhắm lại, màu nước trong suốt bao vây lấy cái áo ngực đen cuột động đầy. Kết hầu Khúc Trì Nhu giật giật đem tay ra phía sau mở khóa ngực kéo áo xuống, rồi đến quần lót đem vứt bên cạnh bồn tắm. Tay chạm qua từng mảng da trắng, làm mắt ánh lên màu sắc dục từ từ sâu hơn. Khúc Trì Nhu dỗ sửa tắm vào lòng bàn tay, trà sát ra bọt biển, hướng lên người xoa loạn, da thịt nhẵn nhụi cùng lớp bọt tuyết trắng, phía dưới là mảng trắng nõn, xúc cảm kia trong cơ thể kích thích lên tới tận đầu, ngừng quay cuồng, giống như giam hãm con mãnh thú trong lồng, muốn bứt phá thoát ra thể ngăn cản. Cách chương.